Bảo bối sát thủ của Thiên Long Lão Đại, chương 18, đề nghị hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Lãnh Ngạo đang cố tra ra tại sao Huyết Long lại tới đây, và tới đây có mục đích gì, thì Băng Tâm bên này lại có mối quan tâm lớn hơn, đó là lô hàng lần này. Mặc dù đêm đã khuya nhưng căn biệt thự của cô vẫn sáng đèn, thuộc hạ thay phiên nhau tuần tra để đảm bảo sự an toàn cho cô. Đứng ở cửa sổ tầng 2 phóng tầm nhìn ra xa, Băng Tâm lại rơi vào trầm tư, rốt cuộc là kẻ nào lại chán sống tới mức động tới Huyết Long Bang? Không lẽ lại là ông ta sao? Đại tỷ, nghe tiếng gọi, Băng Tâm dần xoay người lại, hai cô gái tiến về phía sofa ngả người xuống ghê. Băng Tâm mới lên tiếng. Nói đi, nhận được sự cho phép, Doãn Tuyết mới cung kính trả lời. Đại tỷ đã tra ra kẻ ám sát chúng ta và kẻ cướp đi lô hàng lần này. Là kẻ nào? Đám ám sát chúng ta là một tổ chức lính đánh thuê tên là Tam Đầu Xà. Em đã cho người đến đó điều tra, khi người của chúng ta đến nơi, thủ lĩnh của bọn họ đã bị ai đó bắt đi, đám thủ hạ thì y như rắn mất đầu, em đã xử lý hết rồi. Còn về lô hàng là do bang quỷ đêm đứng đầu là Devil đã lấy cắp, còn về thông tin từ đâu hắn có được em nhất thời chưa thể tra ra. Băng Tâm nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, chưa thể tra ra. Doãn Tuyết trong lòng khẽ run nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra trấn tĩnh. Em sẽ lập tức đi điều tra thêm, quỷ đêm là bang phái như thế nào mà lại dám động tới ta. Chấm, hồi đại tỷ, quỷ đêm là tổ chức xã hội đen có tiếng tại thành phố T, chúng thường hoạt động dưới hình thức là vận chuyển hàng trắng, bảo kê. Lô hàng lần này chắc là có kẻ nào đó đã tiết lộ giá trị nên chúng nổi lòng tham cướp đi. Hừ, nổi lòng tham không phải không có khả năng, lô hàng lần này tuy nhỏ nhưng giá trị không nhỏ, nhưng dường như bọn chúng đã chọn nhầm đối tượng rồi. Nhưng mà làm sao chúng biết được lộ trình và giá trị của lô hàng? Trừ phi, lời nói còn chưa dứt, Doãn Tuyết trừng mắt nhìn về phía Băng Tâm. Có gì mà phải kinh hãi tới như vậy? Lợi ích che mờ đôi mắt phản bội là điều tất yếu. Đại tỷ, chị nghi ngờ ai? Chuyến hàng lần này do Huyết Châu phụ trách, em ấy tuyệt không phải nội gián. Cho dù nó không phải nhưng chuyện lần này nó cũng không thể tránh khỏi, sau khi quay về sẽ xử lý nó sau. Doãn Tuyết cử người theo dõi Đỗ Trạch cho chị. Trong một lần tình cờ cô đã thấy hắn lén la lén lút từ độc môn đi ra, Doãn Kỳ sẽ không phản bội cô nhưng những ai kẻ khác thì cô không chắc. Đỗ Trạch sao đại tỷ? Doãn Tuyết sợ bản thân nghe lầm nên phải hỏi lại, tại sao lại là Đỗ Trạch? Hắn ta là thuộc hạ của Doãn Tuyết cô mà. Chuyến hàng lần này hắn ta không hề có liên quan, sao đại tỷ lại nghi ngờ hắn ta? Mặc dù trong lòng có nghi hoặc nhưng Doãn Tuyết cũng không nói ra thành lời, bởi vì đại tỷ luôn luôn đúng. Liên lạc với Huyết Lang cha xem quỷ đêm giấu lô hàng ở đâu, đã sắp xếp thời gian nhận hàng rồi, ta không mà phải thất tín. Vâng thưa đại tỷ, im lặng một lúc Doãn Tuyết lại lên tiếng. Đại tỷ, chị có biết Thiên Long không? Biết, đó là bang phái mạnh nhất Hắc Đảo, có chuyện gì sao? Chúng ta đang ở thành phố T của nước Z thuộc địa bàn của Thiên Long Bang. Đại tỷ nghĩ sao nếu ta nhờ sự giúp đỡ của họ? Trước khi tới đây chị cũng đã từng nghĩ qua về việc này, Thiên Long là một bang phái mạnh mà quy luật trong Hắc Đạo là cá lớn nuốt cá bé, chỉ sợ là ta không nhờ được họ giúp mà lại tự bê đáp đập vào chân mình. Bởi vậy nên không cần phải nhờ. Phải rồi, bang đại bàng dạo này có động thái gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ vụ việc ở The Red bọn chúng không có động thái gì mới. Ngay cả khi ta bắt giữ thủ hạ của chúng mà chúng vẫn im hơi lặng tiếng. Không biết con cáo già La Đạt này muốn làm gì nữa. Còn về phần Bạch Đạo, con trai của lão La Cương chuẩn bị đến thành phố T để tham dự tiệc về một dự án nào đó và tới một buổi đấu giá ngầm. Băng Tâm dần lộ ra nụ cười của cô ẩn hiện trong ánh đèn mờ ảo càng thêm phần quỷ mị. Thành phố T sao, thật có duyên nhưng đáng tiếc lại là nghiệp duyên, cách chương.